Xa xa cùng Thiên Võ Hoàng dây dưa mấy người cũng là lộ ra giật mình chi sắc. Người này, thủ đoạn thật đúng là nhiều. Thiên Võ Hoàng trong mắt lộ ra tán thưởng chi sắc. Tô Nham chỗ thi triển ra như thế tinh thuần Phật môn bí thuật liền hắn đều chưa từng gặp qua. Lão gia hỏa chết, có người hét lớn, hướng về Thiên Võ Hoàng đánh giết, bởi vì đã bị trận pháp làm phức tạp, mấy người kia đã sớm khí oa oa kêu to, hận không thể lập tức đi lên đem trước mắt cái này đáng giận lão đầu xé rách thành phấn vụn. Thiên Võ Hoàng lợi dụng trận pháp trợ giúp cùng 6 người dây dưa, mặc dù có chút thua chỉ kém em, nhưng là hắn dù sao cũng là tấn thăng đến nhân tiên trung kỳ tồn tại, trong thời gian ngắn còn có thể ứng phó, hiện tại mấu chốt nhất đúng là Tô Nham có thể nhanh lên chém giết Độc Hạt Vương, bằng không, hắn cũng nhanh không kiên trì nổi. Phật môn đã sớm sa đọa, lão nương cũng không tin ngươi cái này Phật môn bí thuật thật sự vô khổng bất nhập, thật có thể đủ ngăn cản lão nương mị hoặc chi thuật. Độc Hạt Vương trên mặt lộ ra âm tàn chi sắc, mị hoặc làn gió càng thêm nồng đậm rồi, hướng về Tô Nham phốc tập mà đến. Tô Nham đối với đại bi chú tu luyện thật lâu, đã sớm nắm. Cóc truyện audio.com, giữ trong đó tinh túy, hôm nay toàn lực thi triển, trong thời gian ngắn thật sự hóa thân thành Phật. Cẩn thận, mị hoặc làn gió tuy nhiên lợi hại, lại thi không hề pháp ảnh hưởng Tô Nham tâm thần, nói một cách khác, giờ phút này Tô Nham chính là một cái vô hỉ vô bi trạng thái, vô dục vô cầu. Mani bá mễ hồng. Tô Nham rồi đột nhiên mở to mắt nhổ ra lục tự chân ngôn, hắn mỗi nhổ ra một chữ cũng như bôn lôi, mang ra trận trận tiếng gầm, khiến cho đối diện Độc Hạt Vương cũng nhịn không được nhíu mày. 6 cái kim sắc chữ to hóa thành một đầu kim sắc thẳng tắp hướng về Độc Hạt Vương thẳng tắp đánh tới. Thay hình đổi vị, Độc Hạt Vương kinh hãi, cuống quýt gian. Ở giữa lần nữa thi triển thay hình đổi vị, đáng tiếc thủ đoạn như vậy tại Tô Nham trước mặt chỉ có thể thi triển một lần, lần thứ hai thì không được. Chỉ thấy lục tự chân ngôn giống như bị phụ linh tính, rồi đột nhiên chuyển hướng, 6 cái kim sắc chữ to vây thành một đầu đường vòng cung, đem Độc Hạt Vương cho vây. Cái kia chữ như thiểm điện lao ra, trùng trùng điệp điệp đụng vào Độc Hạt Vương trên người. Phớp, một ngụm lớn máu tươi theo Độc Hạt Vương trong miệng phun ra, sau đó, lục tự chân ngôn không ngừng đụng vào trên người của nàng, khiến cho nàng hình thể đều phát sinh rạn nứt, đã bị nghiêm trọng bị thương, ở đâu còn có cơ hội đi thi triển mị hoặc chi thuật. Môn chủ, xa xa, 6 người kia nhìn thấy Độc Hạt Vương gặp trọng thương, nguyên một đám đại gọi, trong đó 2 cái càng là trực tiếp tế ra pháp bảo, hướng về Tô Nham chém giết mà đến. Muốn chết, Tô Nham thu hồi đại bi chú, trong mắt kích bắn ra lạnh như băng hàn mang, hắn bàn tay lớn một chảo, đại long tê liệt thủ thuận thế mà ra, sinh sinh đem một cái nhân tiên trung kỳ cho tan thành phấn vụn, hắn hiện tại nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong, chiến lực bành trướng, nhân tiên trung kỳ đụng với hắn, tự chỉ có một con đường chết. Phanh, một cái hổ quyền, đem tên còn lại toàn bộ lồng ngực đều đánh chính là lõm vào, 2 cái nhân tiên trung kỳ, bị Tô Nham tùy tiện 2 cái tự giải quyết hết, còn lại 4 người quả thực kinh hãi gần chết. Bọn hắn giật mình, Thiên Võ Hoàng lại không buông lòng, chỉ thấy trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều ra một bà đen nhánh tỏa sáng dao găm, thuận thế lao ra, thừa dịp một người không sẵn sàng, chảm giết một người. A, Độc Hạt Vương đã bị trọng thương, phát ra thê lương kêu thảm thiết không thể không nói, Độc Hạt Vương dị thường cường thế, nàng toàn thân khí tức bốc lên, biến hóa nhanh chóng, biến thành một chỉ chừng trăm trượng lớn nhỏ độc hạt toàn thân đỏ thẫm, độc khí tung bay. Ngao, âu âu âu tương đương tương đương tương đương, Độc Hạt Vương không để ý lục tự chân ngôn công kích ngửa mặt lên trời phát ra kinh thiên động địa gầm rú. Thỉnh cầu giúp đỡ. Tô Nham con mắt quang run lên, lập tức nhìn ra Độc Hạt Vương ý đồ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, đã muốn lựa chọn tại Thạch Nhân Sơn yên ổn, có ít người, sớm muộn muốn đối mặt không bằng hôm nay dùng lôi đình thủ đoạn một lần giải quyết. Tô Nham thu hồi lục tự chân ngôn, trong tay hắn, lần nữa nhiều ra một bả xích sắc trường kiếm, thanh kiếm này chính là thái cực đồ diễn biến mà ra, hắn thả người nhảy lên, đi vào Độc Hạt Vương trên không, trường kiếm hóa thành tầm hơn 10 trượng, trực tiếp tự chém xuống. Hôm nay Độc Hạt Vương, mặc dù biến thành nguyên hình, lại cũng đã là nỏ mạnh hết đà tại lục tự chân ngôn. Cóc truyện audio.com, tàn phá phía dưới cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu, chỗ đó còn phải ngăn cản ở như lang như hổ Tô Nham. Dừng tay, đúng lúc này, 2 thanh âm phân biệt theo 2 cái phương hướng truyền đến, trực tiếp 2 đạo như bảo phong vũ thân ảnh chạy băng băng, Mercedes-Benz, mà đến, 2 người này, đều là nhân tiên hậu kỳ, chứng kiến Tô Nham muốn giết Độc Hạt Vương, nguyên một đám lửa giận ngút trời. Đối với 2 người kêu to, Tô Nham căn bản không rãnh mà để ý, hội trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào chém xuống đến. Xoẹt tương đương, xích sắc trường kiếm theo Độc Hạt Vương thân thể xẹt qua cơ hồ đem nàng chém làm 2 nửa, thê lương kêu thảm thiết kinh thiên động địa từ đằng xa chạy đến 2 người càng thêm nổi giận, đối phương vậy mà căn bản không có đem chính mình đem làm chuyện quan trọng. Tô Nham ánh mắt kiên định ra tay tàn nhẫn, xoát xoát xoát. lập tức lần nữa chém ra ba kiếm, trăm trượng lớn nhỏ độc hạt vương mặc dù thân thể lại chắc chắn cũng ngăn cản không lợi nhuận bị Tô Nham chém thành mảnh vỡ triệt để tuyệt diệt sinh cơ, một đời vũ mị độc hạt vương bị phanh thây mà chết theo trên không rơi xuống, thân thể khổng lồ cùng mặt đất chạm vào nhau, phát ra nặng nề tiếng vang. Ngài thật là đáng chết, ngươi vậy mà giết độc hạt muội muội. Hắn một người trong dáng người hùng tráng trung niên nhân lớn tiếng đối với Tô Nham quát, tận mắt thấy độc hạt vương bị chém thành mảnh vỡ, hắn khí toàn thân đều đang run rẩy, cái này trong nháy mắt lại để cho hắn nhớ tới đã từng cùng độc hạt vương dục tiên dục tử tràng cảnh, cái loại cảm giác này lại để cho hắn vô hạn lấy mê, hôm nay độc hạt vương chết rồi, về sau lại cũng sẽ không có. Trời ạ, còn độc hạt muội muội, thực mẹ nó đủ buồn nôn, nói cho hai người các ngươi, từ hôm nay trở đi, này tòa đỉnh núi là ta Mộc Phong, các ngươi nếu là thức thời, hiện tại rời đi, chúng ta có thể bình an vô sự, bằng không thì cái kia đóa độc hoa tửu là kết quả của các ngươi. Tô Nham sững sờ nhìn xem đang tại nổi giận bên trong hai người, trực tiếp mở miệng nói ra. Muốn chiếm lĩnh đỉnh núi, nào có dễ dàng như vậy, giết hắn đi, vì độc hạt muội muội báo thù. Người nọ chút nào bị phẫn nộ xông váng đầu não, không nói hai lời, hướng về Tô Nham tựu phốc giết tới đây. Muốn chết, Tô Nham sát khí trùng thiên, thanh long nhận mộc quyết lập tức thi triển đi ra, một đầu thanh long gào thét mà ra, trước mắt hai người này thực lực tuy nhiên không bằng cái kia huyết thiếu, nhưng là dù sao cũng là nhân tiên hậu kỳ cường giả, Tô Nham muốn đem bọn hắn đều chém giết, đó cũng là muốn toàn lực ứng phó. Giống, giống to một tiếng, tên còn lại đánh ra một tòa núi đá, hướng về Tô Nham đập tới. Tô Nham thái cực đồ chém ra, đem núi đá đạp nát, đồng thời, hắn thi triển kinh vân bộ theo thanh long đánh về phía một người khác, toàn lực trùng kích trước giết một người, đây là Tô Nham sách lược, hắn chiến lực trùng thiên, mỗi một chiêu đều như kinh lôi gào thét. Mẹ tiểu tử này chỉ có điều nhân tiên sơ kỳ, tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Người nọ bị thanh long trùng kích liên tiếp lui về phía sau, liên tục không ngừng đánh ra vô thượng công kích mới nhìn xem ngăn cản thanh long uy thế, trong nội tâm càng là kinh hãi tới cực điểm, lúc này mới nhớ tới đối phương liền độc hạt vương đều có thể giết chết, tất nhiên có bất phàm đích thủ đoạn. Cách chương.